Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Tam Giới Tác Hợp 4. Thật ngượng ngùng, ta có yêu thích người, Ngọc Tế nói thực bình đã mơ siêu yêu chủ nguy hiểm nheo lại con ngươi. Ta không nghĩ tiếp thu ngươi bất luận cái gì chối từ cùng giải thích, Ngọc Tế ánh mắt có chút lãnh. Ta cũng không nghĩ tiếp thu các ngươi vô duyên vô cớ tác hợp, Ngọc Tế hắn xác thật có yêu thích. Ngươi, tuy rằng, hắn chỉ là ở khi còn nhỏ vội vàng gặp qua người nọ một mặt. Thậm chí liền lời nói cũng chưa nói thượng hai câu. Nhưng hắn chính là thích người kia. Sau khi lớn lên mộng làm hắn càng thêm xác định hắn thích người kia ở lần đầu tiên mơ thấy cùng. Người kia trần trụi tương đối. Liều chết triền miên thời điểm. Ngọc Tế liền thề, trừ phi cuộc đời này có thể tìm được người kia. Nếu không, hắn chung thân không gả cưới. Kinh Hồng thoáng nhìn mà thôi. Định rồi Ngọc Tế cả đời, yêu chủ xem ra Ngọc Tế kiên định. Lại không để bụng, tình thế so người cường. Ngay cả người thường thế giới đều là cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi so với ta nhược, ta liền có rất nhiều biện pháp làm ngươi đi vào khuôn khổ. Ngươi có thể thử xem mơ siêu, Ngọc Tế. Lạnh lùng đến cùng yêu chủ đối diện, Ngọc Thị nhất tộc đi chính là tùy tâm sở dục trong thiên địa. Bạo lực chiêu số, nhất không thích chính là bị người cưỡng bách đi làm cái gì, yêu chủ bị khơi mào hỏa khí. Ánh mắt lạnh băng, Ngọc Tế không chút sức mẻ. Hai phương không ai nhường ai, Ngọc Tế trên người áo thun bị phong cổ động bành trướng. Mà yêu chủ trên người màu trắng lông tơ, 78 loạn, hai người khí thế lại lần nữa bò lên. Ngọc Tế cái trán bắt đầu thấy hãn, mà yêu chủ vẻ mặt mao. Nhìn không ra tới cái gì, Ngọc Tế cái chán mồ hôi ở ngực. Bị áo thun hấp thu, Ngọc Tế ngực có một mặt thiển kim sắc quang mang. Chợt lóe rồi biến mất, yêu chủ nheo lại hồ ly mắt. Đột nhiên cười, thực hào, thuật sĩ một mạch xương sống lưng thả gãy chứ không chịu cong khí phách. Nhưng thật ra không có theo thuật sĩ một mạch cô đơn mà tiêu tán, yêu chủ dẫn đầu đánh vỡ rằng. Co, Ngọc Tế. Vậy đi xa không tiện, yêu chủ ánh mắt lạnh lùng. Lại vẫn là đứng lên, yêu nhã đến đi rồi. Đi tới cửa, yêu chủ xoay đầu, tuy rằng chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, nhưng là ta cho ngươi giới thiệu vị này. Thật là tuyệt vô cận hữu. Bỏ qua đã có thể đã không có Nga, Ngọc Tế không ngôn ngữ, yêu chủ cuối cùng bị Ngọc Tế đuổi đi ra. Ngoài, yêu tộc thông sử khom lưng bế lên khí đến tạc mau bạch hồ ly. Trần An xoa xoa hồ ly cổ, nhân giới những người đó xa lánh thuật sĩ. Thuật sĩ một mạch liền thừa Ngọc Tế một cái. Chúng ta trực tiếp trói lại hắn cấp quỷ vương đưa đi không thể. Yêu chủ trợn trắng mắt, trói, tạo áp lực nhưng thật ra có thể. Nhưng là thật đem kia tiểu thí hài nhi chọc mau. Đảo thời điểm bị trói chính là ai còn không biết đâu, thông sử khó hiểu, chỉ là cái miệng còn hôi. Sữa mau hài nhi mà thôi, yêu chủ nghiêng đầu, nhìn yêu tộc thông sử, lãnh vẫn, cường thịnh thời kỳ thuật sĩ một mạch pháp bảo đều có cái gì? Người đã quên, bị yêu chủ nhắc nhở, dựng đồng nam tử đồng tử trực tiếp co rút lại thành một cái dựng phùng. Vạn yêu võng, huyền học giới có một chuyên khắc yêu tộc linh khí, nghe nói nên linh khí trừ long gân rút phượng. Vũ. Từ thượng cổ trước thánh tích tâm đầu huyết dung hợp sau. Dùng thiên địa bẩm sinh linh khí chảy vuốt đan chéo. Lấy thiên địa tinh hỏa luyện liền 81 mùa màng võng. Đặt tên vạn yêu, ban hậu nhân đời đời tương truyền, đồn đãi. Vạn yêu võng không vừa võng yêu đan linh hoàn hạt cát. Đại nhưng vây núi sông hải xuyên vạn vật. Thiên hạ vạn yêu đều bị nhưng thúc ngàn năm trước thuật sĩ một mạch trưởng môn Ngọc Thiên Âm. Chính là dựa vào vạn yêu võng lực hàng ngay lúc đó yêu giới chi chủ yêu vương vì sủng. Chỉ huy vạn yêu tác chiến, khí phách hăng hái, tung hoành tam giới không người có thể chán. Tam giới đệ nhất nhân, là cỡ nào phong cảnh, nếu không phải yêu võng có linh, chỉ nhận Ngọc gia nguyên nước nguyên vị huyết mạch huyết hồn. Hiện tại Hoài Bích có tội Ngọc Tế, đã sớm bị người ăn tươi nuốt sống, thuật sĩ một mạch nghèo túng. Huyền học giới lại không người bỏ đá xuống giếng, làm sao không phải kiêng kỵ thuật sĩ một mạch huyết mạch đồ gia truyền. Yêu chủ vung cái đuôi, là một đám yêu quái cấp thuật sĩ tác hợp làm mai. Nhân giới cái kia lão bất tử có phải hay không đầu óc có bệnh? Nói cho lão nhân kia, chuyện này bổn vương mặc kệ. Dù sao quỷ vương thoát vây trước hết thụ hại nhất định là nhân tộc. Bị quăng vẻ mặt mạo yêu tộc thông sử, ngoặc kép, tiễn đi yêu chủ, Ngọc Tế khoanh chân ngồi ở ghế trên, sờ sờ ngực vị trí. Trầm mặc yêu vương tuy rằng chưa nói, nhưng Ngọc Tế có thể đoán được yêu chủ phải cho hắn tác hợp chính là ai. Ước chừng vẫn là quỷ vương, đầu tiên là minh giới chi chủ. Sau là yêu giới chi chủ, lúc sau có thể hay không còn có nhân giới chi chủ. Cửu U rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cư nhiên có thể làm tam giới chi chủ đồng thời xuất động cho hắn làm mai. Chẳng lẽ là quỷ vương nguy hiểm cho tam giới? Chỉ có đem hắn đưa cho quỷ vương hòa thân mới có thể dài. Nếu tam giới chi chủ liên hợp trấn áp hắn, bức bách hắn đi vào khuôn khổ, hắn thật sự có nắm chắc dùng lực sao? Ngọc Tế trầm mặc một lát, cười lạnh, đánh không lại lại như thế nào? Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tiện nghi kia bị nhốt ở cửu u quỷ vương, giải quyết Miêu Tây yêu. Ngọc Tế chậm gì gì ở Miêu Tây du lịch mấy ngày. Mới phản hồi tam giới giám thị cục giao nhiệm vụ tiến giám sát cục. Ngọc Tế liền cảm nhận được mấy đạo tầm mắt dừng ở trên người hắn. Giao nhiệm vụ thời điểm, đối hắn vẫn luôn lạnh như băng nhiệm vụ quản lý viên còn trộm nhìn hắn vài mắt Ngọc Tế mặt không. Đổi xác đỉnh từng đạo quái dị ánh mắt lãnh hy hữu lá bùa. Sau đó quay đầu đi ra ngoài, ngươi hảo, ngươi là Ngọc Tế đạo hữu. Một cái tuấn lang thanh niên đột nhiên ngăn cản Ngọc Tế. Mỉm cười hướng Ngọc Tế chào hỏi, Ngọc Tế nhìn về phía thanh niên. Ngượng ngùng, ta có yêu thích người. Không tiếp thu bất luận cái gì tác hợp làm mai, hắn lui tới tam giới giám sát cục mười mấy năm. Tất cả mọi người đem hắn đương không khí, coi hắn không thấy, hiện tại hắn trở thành tiêu điểm không nói. Cư nhiên còn có người đến gần, có thể làm huyền học giới có như vậy đột một thay đổi. Đại khái chính là kế minh chủ, yêu chủ lúc sau, nhân chủ động tác, hắn ban đầu còn đang suy nghĩ nhân chủ sẽ dùng biện pháp gì tới làm mai. Hiện tại mở ra, đây là muốn cho đại gia tập thể oanh tạc hắn. Yêu chủ cùng minh chủ còn đưa bái thiếp mời hắn gặp nhau. Tự mình làm mai, tới rồi nhân chủ nơi này. Cư nhiên chỉ là khinh phiêu phiêu một câu làm các đệ tử đại lao. Ngọc Tế, ha ha, thanh niên sắc mặt có chút không tốt là mơ siêu thuật sĩ một mạch đều thành này quỷ dạng. Còn như vậy khoe khoang, nếu không phải nhân chủ có lệnh không chuẩn chúng ta quấy rầy thuật sĩ. Một mạch phát triển, hiện tại thuật sĩ một mạch đã sớm đoạn từ tuyệt tôn, ha ha. Quỷ vương muốn cưới hắn đương quỷ tức phụ lạp. Lần này cũng không phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn, thấy thanh niên sắc mặt không tốt. Cùng thanh niên cùng nhau ba cái thanh niên sôi nổi mở ra chào phúng hình thức. Các miệng hạ không lưu tình, bên cạnh có người đi ngang qua xem diễn. Có người cao mày không tán đồng, còn có vui sướng khi người gặp họa bị Ngọc Tế cự tuyệt thanh niên híp mắt. Ngọc Tế, quỷ vương coi trọng ngươi, tưởng cưới ngươi. Tam giới chi chủ tự mình vì ngươi làm mai mối. Đây đều là phúc khí của ngươi. Đừng cho mặt lại không cần, vốn dĩ tính toán rời đi Ngọc Tế dừng lại bước chân. Nhưng người nhìn về phía thần sắc cao ngạo thanh niên. Này vừa thấy, phát hiện có chút quen mắt Ngọc Tế nhướng mày. Hàn Vũ khách là ngươi ai? Thanh niên ánh mắt không tốt. Ta đệ, Ngọc Tế gật gật đầu. Nga, phanh, giọng nói còn không có lạc. Ngọc Tế thân thể lại bởi vì tốc độ quá nhanh, ở trong không khí lưu lại tàn ảnh, chớp mắt liền từ cửa tới rồi thanh niên bên người, Ngọc Tế một quyền đánh vào thanh niên khóe môi. Theo sau một chân đá vào thanh niên xương sườn, thanh niên còn không có phản ứng lại đây, liền phịch một tiếng đánh vào phía sau trên tường, chung quanh vây xem người thậm chí nghe được xương cốt đứt gãy răng rắc thanh, phanh, phanh, phanh. Hàn Vũ thủ còn không có phản ứng lại đây, liền thấy bên người phanh phanh phanh liên tiếp lại nằm ba cái máu mũi giàn ruộng người. Là vừa mới nói mát người, một cái không ít. Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía, ai còn có vô nghĩa muốn nói. Ngọc Tế, hôm nay không nói, về sau cũng đừng rong dài. Hết chương.